Nghe nói ta siêu hung, tống khủng, tác giả, Khúc Kỳ Toái Khả Khả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, Các Nivan, Harionago luôn luôn là cái tự cho mình siêu phàm tính tình. Tựa như cho dù là mất đi một đầu mái tóc, nàng cũng có thể lý trực khí tráng yêu cầu Lâm giữ cho nàng cơ hội chứng minh chính mình. Tại rốt cuộc đã đợi được một cơ hội như vậy về sau. Harionago vốn là ma quyền sát trưởng còn có chút nhỏ chờ mong. Chuẩn bị nhìn một chút là cái thế nào cường địch, thần mẹ nó để nàng đến đâm khí cầu, còn một đâm liền đâm thoát hơi, không có tí sức lực nào. Ngươi là thật đồ ăn, nàng khinh bỉ nói, còn không biết xấu hổ nhảy ra hiện thằng hề, ngoặc kép chấm chấm, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục, bực này khiêu khích đặt xuống tại trước mặt. Dù ai đều phải đầy mình tà hòa, hắn cái này muốn nhấc chân đi dẫm, tự nhiên không thể nào là đi dẫm Harionago, đến chọn cái kia kẻ cầm đầu hạ thủ, còn không đợi hắn làm như vậy, thằng hề đã cảm thấy chân của mình trở nên mềm nhũn. Căn bản không làm gì được, lập tức kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, thằng hề hùng hùng hổ hổ muốn đi che mình bị đâm thoát hơi bắp chân bụng. Nhưng hắn vụng về động tác kém xa Harionago kia tinh mịn sợi tóc tới linh xảo. Cái sau có thể nói là nhẹ nhàng né tránh hắn mỗi một lần đập vỡ địa. Cản chân trái đâm đùi phải, tránh tay phải đâm tay trái. Harionago cười lạnh, bắt lấy không lại đi hắn đầu ngón tay trong khe chui một chút. Trái ba vòng phải ba vòng, cổ xoay xoay cái mông xoay xoay. Thằng hề bị Harionago đùa bỡn xoay quanh, chửi rủa thanh âm cũng càng ngày càng vang, dù là hụt hơi mà nghe vào có chút thận hư, hắn còn có khổng lồ thể trạng, kêu đi ra âm lượng quả thực là chấn người một cái giật mình. Harionago phiền muộn không thôi, cuối cùng đúng là dứt khoát trực tiếp kéo ra cái lỗ hổng. Phốc, so với trước đó mấy cái kia lỗ nhỏ. Lỗ hổng này để bị thằng hề nghẹn tiến thân trong cơ thể khí thể phun ra ngoài. Hắn cũng không kịp đi tóm lấy cái phòng đỉnh ổn định. Cũng chỉ cảm giác mình thoáng qua ngược lại từng cái. Đây chỉ là mới bắt đầu. Hắn toàn bộ thân thể tại không trung lật cái này đến cái khác té ngã. Thằng hề chửi ầm lên đang không ngừng xoắn ốc lên cao bên trong biến thành kêu thảm ni hắn. Ngao ngao trực khiếu. Nhưng như thế nào đi nữa đều không cách nào dừng lại. Nhìn xem hắn, Lâm Dữ nhớ tới khi còn bé con kia thả khí liền cả phòng bay loạn khí cầu. Thoát hơi thằng hề căn bản không có cách nào khống chế phương hướng. Hắn phí công dẫy dụa lấy, trơ mắt nhìn xem mình càng lên càng cao, càng phiêu càng xa, dựa vào a, liền âm thanh đều trở nên mờ mịt, các ngươi chờ đó cho ta. Hắn hô, ta nhất định, sẽ trở về, hắn biến mất ở chân trời, lanh lảnh tiếng lưu lại cuối cùng một tia dư vị. Được rồi, Lâm Dữ lễ phép tính vẫy gọi, ta chờ, Harionago trợn mắt, tới một lần ta đâm một lần, chính là không quen nhìn loại này tự cho là không tầm thường tiểu tử. Nàng hừ lạnh một tiếng, giật mình quên mình cũng rất dễ dàng bành trướng, tốt. Ta muốn trở về bảo dưỡng, Harionago chậm ung dung vẩy qua tai bên cạnh Toái Phát. Tóc nhọn mà ở dưới ánh trăng hiện ra hàn quang, nàng quay người lại biến mất tại nguyên chỗ, chỉ để lại Lâm Dữ cùng đầu lâu hai mặt nhìn nhau. Lâm Dữ yên tĩnh rất lâu, kỳ thật nàng đang muốn mở miệng, lại phối hợp trầm mặc xuống. Đầu lâu, ngoặc kép chấm hỏi, không có gì. Chỉ là tấm gương phòng để ta nhớ tới một sự kiện, Lâm Dữ nói. Ta phải đi xác nhận một chút, đầu lâu hoàn toàn không có ý kiến. Nhưng nó hay là tò mò hỏi, ngươi là nghĩ đến cái gì rồi? Lâm Dữ không có gật đầu cũng không có lắc đầu. SCP hội ngân sách thu nhận không chỉ là giống 096 cùng bàn chải đánh răng như thế siêu tự nhiên. Sinh vật hoặc là vật phẩm. Sinh ra dị biến sân bãi cũng quy về hội ngân sách cần khống chế phạm vi. Nói ví dụ khủng bố Các Nivan, nàng đối với nó ấn tượng không sâu lắm, cũng không nhớ rõ số hiệu, chỉ muốn kia là một tòa chủ đề công viên. Tại nhiều khởi sự kiện đẫm máu sau bị bỏ hoang, cuối cùng một trận sự cố cũng là để hơn 200 người quỷ dị tử vong. phù hợp trên báo chí báo cáo, huyết tinh chủ nhật. Có du khách ngồi tại xe cáp treo bên trên từng dãy bị cùn khí đánh bay đầu. Có đối tình lữ tại ngắm cảnh trong đường hầm hòa tan cùng một chỗ. Còn có cái nhân viên công tác trong phổi nhồi vào chính hắn chế phục sợi. Không ai có thể giải thích bọn hắn là thế nào chết. Thằng Hề nói hắn cùng sân chơi làm ước định hẳn là thật. Bởi vì tại nhất định trên ý nghĩa, nàng dưới chân mảnh đất này là sống, lấy. Theo hội ngân sách ghi chép, nó liên lụy phạm vi hàng năm đều đang hướng ra bên ngoài, sinh trưởng. Tin tức không phải nói có 7 người sống sót sao? Lâm Dũ nói, hội ngân sách văn kiện bên trong giống như nói trong đó một cái là từ tấm gương trong phòng trốn. Tới, hai cánh tay không có, đùi phải cũng bị ăn hết hơn phân nửa, cho nên trông thấy những quái vật kia muốn cắn người. Ta nhớ tới tựa như là có chuyện như vậy. À, đến, nàng một mực đang dọc theo ghi lại địa đồ đi. Lúc này ngẩng đầu, nhìn về phía xe điện đụng sân bãi. Quả nhiên là nơi này à, Lâm Dũ thở dài. Hội ngân sách văn kiện bên trong phụ mấy chương nhà này hoang phế chủ đề công viên ảnh chụp. Nàng chỉ nhớ rõ một tấm trong đó xe điện đụng xe hồ. Mà khi nàng thật lại tới đây, không có sai biệt cảnh tượng liền hiện ra ở trước mặt nàng. Nói trở lại, thế giới này thật đúng là nhỏ. Cho nên, nàng nhìn về phía treo ở trên nhánh cây một đám bánh. Ngươi là rơi vào chỗ này rồi. Thằng Hề, hiển nhiên, hắn đến cuối cùng đều không tìm được có thể ngừng lại thoát hơi biện pháp. Triệt để lọt xong về sau. Cứ như vậy phiêu a rơi phủ vào đất treo ở xe điện đụng sân bãi đối diện. Thật thà mà ni Lâm Dũ không thế nào đồng tình nghĩ. Không có không khí khi bổ sung, hắn cơ hồ thành chương in ấn tại trên mặt phẳng ảnh chụp. Đón gió mà động, người này ngược lại là còn hữu dụng được địa phương. Nghĩ như vậy, Lâm Dũ nhìn về phía cách đó không xa vật kỷ niệm cửa hàng. Chính vào rạng sáng, chân trời không có nổi lên nửa điểm màu trắng. Đen như mực chiêu bài rất có vài phần âm trầm ni nhưng nàng mở cửa đi vào tìm đồ. Lật nửa ngày cũng không có xuất hiện tình huống như thế nào. Lâm Dũ cầm một bó băng dán cùng trong tiệm để dùng cho đồ chơi khí cầu thổi phồng tay cầm ống dẫn. Khí nén ra khi, không thể nói là thở phào hay là thất vọng, nàng còn gỡ cây cái chổi đem, tiện đem thằng Hề từ trên cây đâm xuống dưới. Giống như vậy một điểm khí đều không thừa, đối phương cũng mất đi mở miệng nói chuyện năng lực, chỉ có con mắt còn có thể đi theo chuyển động. Lâm Dũ nửa ngồi hạ thân, dùng mấy khối băng dán lên bị Harionago đâm thủng địa phương. Lại đem khí miệng nhét vào đâm ra trong động, trở lại ngồi dậy, nàng không có vội vã động viên, mà là mỉm cười mở miệng. Có chuyện trước đây, nàng vung tay lên. Trong tay nhiều bản sách tranh, một hồi thành thành thật thật trả lời vấn đề của ta. Nàng nói, không phải, Lâm Dũ mở ra sách tranh, vượt qua vài trang, cho ngươi hai lựa chọn. Một cái là lại thể nghiệm bỗng chốc bị 10 vạn cây kim đâm cảm giác. Còn có một cái, nàng chỉ vào đầu người khí cầu thẻ bài. Ngươi có thể thử một chút cùng nó quấn triền miên miên nhẹ nhàng bay, sự thính đầu lâu đã kinh. Ngạc đến ngây người, người này đến tột cùng là thế nào mọc ra ma đầu. Nghe hiểu liền chớp mắt, thằng Hề nháy một cái con mắt, không khí bị một chút xíu rót vào. Hắn cũng dần dần có đối thân thể trưởng khống quyền, thật vất vả có thể lại ngồi dậy. Bởi vì nàng kia lời nói, dù là kêu gào muốn trả thù, thằng Hề nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Còn hoảng sợ về sau rụt rụt, vậy ta liền hỏi. Lâm Dũ nói, người đã nói một cái hạng mục liền có thể ra vườn. Là thật giả thật, thật, thằng Hề liên thanh cam đoan. Cái này tuyệt đối là thật. Người, hắn hỏi, người tiến đại môn thời điểm có phải là gặp cái thây khô? Tại Lâm Dũ nhìn chăm chú, hắn âm thanh nói ra, là cái trước người tiến vào. Hắn tuyển chèo thuyền du lịch hồ. Cuối cùng biến thành như thế cũng không chết tâm địa muốn đi ngoài cửa chạy. Chạy là đi ra ngoài, không phải là không có mấy bước liền chết rồi. Lâm Dũ con ngươi co rụt lại, trách không được cỗ kia Thây Khô lúc ấy nhìn qua nghĩ nói với nàng cái gì. Chỉ sợ là rốt cục nhìn thấy người sống, lại hoặc là cảnh cáo nàng không muốn đi vào. Ngươi nói ngươi đem người chết linh hồn, nàng chậm rãi nói. Đúng, đúng, thằng Hề liên tục không ngừng nói. Ta đem hắn làm thành hồng khí cầu, hỏi lại ngươi một vấn đề, Lâm Dũ nói. Nhận biết đây là mở chỗ nào khóa sao? Nàng móc ra chính là đang Thây Khô trên thân lật ra chìa khóa. Thằng Hề chỉ nhìn một chút liền sắc mặt có biến. Lâm Dũ bén nhạy bắt được phản ứng của hắn. Hắn muốn che lấp cũng không kịp. Hiện tại, dẫn đường đến đó, nàng nói. Chờ đem việc này giải quyết, lại mang ta đi ngươi giấu ngươi những cái kia khí cầu địa phương. Ở dưới mí mắt ta đem bọn hắn cả đám đều thả, thằng Hề khúm núm ứng là. Hắn giấu điểm kia oán độc, mày cọ lấy đi đến phía trước, y theo trong trí nhớ phương hướng bắt đầu dẫn đường. Ta chỉ nói một lần. Xuyên qua một đầu yên lặng tiểu đạo, Lâm Dũ nói, đừng có đùa tâm nhãn, ánh mắt của nàng rất rõ ràng. Nếu không, người biết hậu quả, sao có thể chứ? Thằng Hề sợ hãi cả kinh, vội vàng xoa xoa tay trở lại, bóp lấy tiếng cười nói. Chính là chỗ này, ngăn tại trước mặt bọn hắn chính là một cái cửa sắt. Lâm Dũ đi qua mấy bước, tầm mắt của nàng dừng lại tại cạnh cửa khối kia ổ khóa bên trên. Cúi đầu lấy ra cái kia thanh nhỏ chìa khóa, mới bị giật nảy mình thằng Hề nhẹ nhàng thở ra. Hắn còn tưởng rằng mình tâm tư bị nhìn xuyên, xem ra không có sao. Có trước đó kinh nghiệm, hắn không dám động cái gì lệch ra đầu óc, nhưng đánh không lại chưa hẳn trốn không được. Thằng Hề trong lòng bàn tính đánh cho rung động đùng đùng. Liền đợi đến lực chú ý từ trên người hắn rời. Đây là cái cơ hội tốt, ý thức được điểm này. Thằng Hề khóe miệng một chút xíu ngoác đến mang tai, hắn nhìn đối phương tạm thời không quay đầu lại dự định. Lại lưu tâm lấy tại nàng trên lưng treo món đồ kia. Rón rén lui một bước, không có bị phát hiện, hắn ngừng thở, lại cẩn thận dán tại trên người băng dính đừng buông lỏng. Miễn cho thoát hơi gây nên chú ý của bọn hắn, liên tiếp thối lui 2-3 mét, treo lấy một hơi cuối cùng rơi xuống. Thằng Hề hưng phấn đến sắp tại nguyên chỗ xoay quanh nhảy lên tiểu toái bộ. Hắn lập tức liền có thể xa hơn rời cái này cái ma đầu. Bảo vệ hắn khí cầu chạy trốn, triển khai cuộc sống hoàn toàn mới. Hắn tốt xấu nhịn xuống khiêu vũ xúc động, chỉ khó tự kiềm chế địa. Lòng tràn đầy kích động lại chuyển một bước, chuẩn bị như vậy lòng bàn chân bôi dầu. Thằng Hề sững sờ, liền ở vừa rồi. Hắn phía sau lưng thẳng tắp đụng vào cái gì? Có người đã sớm đứng ở phía sau hắn. Một giây sau, hắn bị người kia mang theo sau cổ áo. Giống nắm chặt cái con gà con đồng dạng liền cho sách. Nha, không mời mà tới. Nyalathote cười đến rất vui vẻ. Mau nhìn, cái này có người muốn chạy trốn. Thằng Hề, hắn hận, tác giả có lời muốn nói. Chạy là không thể nào chạy trốn được. Đời này đều chạy không thoát, chỉ có thể đợi tại sách tranh bên trong mới có thể duy trì được sinh hoạt bộ dạng này. Bên trong từng cái đều là nhân tài, nói chuyện lại êm tai, siêu thích ở bên trong. Hết chương.